Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, Ma Nhân Đoàn Hải Tặc, siêu việt tam đại thế lực, 2/6, cầu đạt. Không ngờ tới ngươi cư nhiên ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó bố trí lớn như vậy. Tổng thể, Caliva vừa nghĩ tới Tần Vũ bày ra các loại thủ đoạn một ngày triệt để vận chuyển, đồng thời thành hình sau đó sẽ đối với mảnh này đại hải tạo thành dung chuyển. Nội tâm nàng kinh hãi giống như tân thế giới sóng thần một dạng. Thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Nàng biết, Tần Vũ nói tất cả không phải nói khoác. Lấy Tần Vũ bây giờ đang ở vĩ đại tuyến đường an toàn thực lực, danh tiếng, địa vị, hơn nữa hắn bố trí, tất nhiên sẽ trở thành sự thực. Đến rồi khi đó vốn là lung lay sắp đổ thời kỳ cách cục tất nhiên sẽ bị Tần Vũ triệt để đâm. Thế giới chính phủ duy trì 800 năm thống trị, tam đại thế lực đứng đầu hải quân. Đến lúc đó thật sự có thể sẽ bị trước mặt người đàn ông này triệt để phá vỡ. Thật là đáng sợ. Cha Phan Ga lo lắc đầu. Hắn chợt phát hiện cùng Tần Vũ cái này một hệ liệt thủ đoạn so với hiện nay Tứ Hoàng cùng với quân cách mạnh thật sự là quá nhi đùa giỡn. Căn bản là tiểu đả tiểu nháo. Không nói khác, cổ đại binh khí lượng sản, một số đông người tạo trái ác quỷ chảy ra, cùng với hòa bình người chủ nghĩa sinh ra, tùy tiện giống nhau đều đủ để Tần Vũ thế lực nhảy trở thành vĩ đại hàng đạo đích đỉnh phong. Ba người cùng nhau ra đời lời nói, Tứ Hoàng cũng tốt, quân cách mạnh cũng được, thậm chí còn tổng bộ hải quân ở Tần Vũ thế lực trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Xem ra động tác của chúng ta phải nhanh lên một chút. Cổ đại binh khí cái này phương diện băng sơn có thể giải quyết, nhưng là hòa bình người chủ nghĩa cùng nhân tạo trái ác quỷ chỉ có thể ngươi để giải quyết. Hơn nữa loại chuyện này cũng phải chờ ngươi đi vào Dressrosa mới có thể triệt để chứng thực. Đơn thuần giao cho Violet tới làm nói, ta không quá yên tâm. Nico Robin nói rằng phi hành hệ thống đã có thể lần nữa sử dụng. Miễn là lấy lôi điện hoặc là còn lại nguồn năng lượng tiến hành bổ sung năng lượng là được rồi. Frankie lập tức nói rằng, Tần Vũ nghe vậy, giơ tay lên một tấm. Một mảng lớn lôi điện lập tức rơi vào cổ đại binh khí minh vương bên trên. Bất quá hắn thả ra lôi điện nhưng không có đối với thân thuyền tạo thành bất kỳ hư hao. Ngược lại những thứ này lôi điện rơi vào cổ đại binh khí minh vương bên trên phía sau, nhanh chóng bị bên ngoài hấp thu, bổ sung năng lượng hoàn thành. Frankie chạy về phòng điều khiển, chứng kiến cổ đại binh khí minh vương phi hành hệ thống có đầy đủ nguồn năng lượng phía sau. Lập tức khởi động phi hành hệ thống, không cần thiết khoảng khắc, vô cùng to lớn cổ đại binh khí minh vương liền độ cao dựng lên. Không nhìn bạo vũ, hải dương, lôi điện, cơn lốc hướng phía đông hải hạo hạo đáng đáng bay lượn đi. Từ lúc quần đảo Sabaody chiến dịch kết thúc về sau liền cùng Tần Vũ đám người ra đi Violet. Lúc này sớm đã về tới Dressrosa. Không chỉ như vậy, mượn ma nhân đoàn hải tặc uy danh. Hơn nữa John Quixote gia tộc toàn diệt. Sớm đã tin tưởng John Quixote Doflamingo ở Dressrosa làm ra các loại chuyện nhân thần cộng phấn. Violet, cơ hồ là không có gặp phải nửa điểm trở lực, để Lyco Order ba thế một lần nữa làm quốc vương vị trí. Đồng thời, tinh tường biết Tần Vũ để cho trở lại Dressrosa mục đích Violet trước tiên có liên lạc tiểu nhân tộc. Trải qua một hệ liệt thương thảo, trần thuật quan hệ lợi hại, Dressrosa chẳng những một lần nữa cùng tiểu nhân tộc ký kết hòa bình quan hệ. Hơn nữa tiểu nhân tộc đối với phá hủy John Quixote gia tộc ma nhân đoàn hải tặc tâm tồn cảm kích, biểu thị nguyện ý toàn lực trợ giúp Tần Vũ ở Dressrosa tiến hành các loại chế tạo sản nghiệp. Đem Dressrosa mọi chuyện nhanh chóng xử lý tốt sau đó, Vios vẻn vẹn chỉ là nghỉ ngơi một ngày, liền ngựa không ngừng vó câu lái thuyền đi trước Pang Hezert. Ma nhân tiên sinh, nơi này chính là Pang Hazard. Violet đem thuyền dừng lại xong sau đó, liền đưa tay chỉ phía trước đảo nhỏ. Trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Tần Vũ đối với Violet gật đầu. Hắn mặc dù là phân thân, nhưng cùng Bartholomew gấu trong tay một cái kia bất đồng. Hắn hình thể chẳng những hầu như tiếp cận bản thể, hơn nữa thực lực cũng vô cùng cường đại. Mặc dù không như bản thể, nhưng là một phân hóa đi ra phân thân, cũng giống vậy vốn có đánh chết đại tướng thực lực. Quan trọng nhất là bản thể hội tất cả năng lực, phân thân cũng sẽ tương đương ma nhân tiên sinh. Ngươi nói quá lời, ta mặc dù là đang giúp ngươi chân chạy, nhưng gia tộc bọn ta lấy được chỗ tốt, nhưng là càng nhiều ba. Dựa uy danh của ngươi, chúng ta mới có thể không có nửa điểm trở lực tình huống bên dưới một lần nữa đoạt lại Dressrosa quyền thống trị, hơn nữa cũng là bởi vì thanh danh của ngươi. Cho dù là tân thế giới những cái này kiêu căng khó thuần hải tặc mới không dám ở đơ lớt. Đích thực tốt, lò tát mất đi John Quixote do Flamingo làm kinh sợ phía sau. Liền qua đây Dressrosa cướp bóc, người đối với trợ giúp của chúng ta cùng chống đỡ. Ta nhưng là khắc trong tâm khảm, việc này không đáng kể chút nào. Violet lắc đầu, chính mắt thấy quần đảo Sabaody chiến dịch. Cùng với biết được Tần Vũ các loại bố trí phía sau. Nàng nhưng là vì mình lúc đầu ở quần đảo Sabaody không tiếc tất cả cùng ma nhân đoàn hải tặc cai. Đặt quan hệ cử động cảm giác sâu sắc kiêu ngạo cùng vinh hạnh. Nếu như không có cùng ma nhân đoàn hải tặc cai đặt quan hệ. Mặc dù John Quixote gia tộc bị Tần Vũ toàn diệt. Lấy Ly Cu Vương bị John Quixote do Flamingo khiến cho hôi không nói nổi danh tiếng. Muốn một lần nữa đoạt lại quyền thống trị thật là không dễ dàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.